Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 561, chương 561, dã man thiếu nữ Cauliflower. Xuất hiện tại Goten trước mặt là một cái nhìn qua hết sức xinh đẹp nữ hài. 16-17 tuổi dáng vẻ, toàn thân tràn đầy vô lại, nhưng là tình trạng của nàng nhưng cũng là Super Saiyan. Mặc dù vẫn chỉ là Super Saiyan đệ nhất giai, nhưng là biểu hiện ra lực lượng cực mạnh, có thể thấy được nàng cơ sở sức chiến đấu hoàn toàn không kém Son Goku bọn hắn. Ngươi là ai? Tránh ra cho ta. Goten song trọng thanh âm đối với trước mặt nữ tính Super Saiyan la lên. Cô bé kia chỉ chính mình, cười ha ha, ta gọi Cauliflower. Nhìn dáng vẻ của ngươi giống như cũng là một loại Super Saiyan. Có thể hay không nói cho ta là thế nào biến thành? Nghĩ cũng đừng nghĩ, không muốn nha, dạy một cái cũng sẽ không người chết. Cauliflower dây dưa, đầu óc có bệnh, đúng ngươi không phải thứ bảy vũ trụ người. Như vậy thì là địch nhân, ta muốn đem ngươi đánh xuống. Cauliflower trừng mắt tròn căng ánh mắt, cởi mở vỗ ngực. Tiểu quỷ, ngươi dạng này để cho ta rất không cao hứng. Nhưng là nàng vẫn chưa nói xong, Goten liền đã hướng phía nàng phát khởi tiến công. Cauliflower cơ sở sức chiến đấu mặc dù rất mạnh, nhưng là siêu Saiya trạng thái rõ ràng vẫn là đệ nhất giai. Lúc này lực lượng tự nhiên không thể nào là Goten đối thủ. Phanh phanh phanh chiến đấu âm thanh bên trong, Cauliflower biểu hiện được 10 phần chật vật. Cái này khiến vị này cường thế mà giá tính thiếu nữ hết sức tức giận. Wa wa wa, tức chết ta rồi. Tại Sadala trên hành tinh không người nào dám đối với ta như vậy. Cauliflower nổi trận lôi đình, toàn thân ánh sáng vàng lấp lánh. Tiếp lấy dùng sức vung cánh tay, lại cùng Goten chiến đấu đến cùng một chỗ. Lúc này một thân ảnh khác đi tới Cauliflower cùng Goten bên người. Là thứ sáu vũ trụ Super Saiyan Cấp 3. Cauliflower, người không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta nhất định phải liên thủ mới được. Cauliflower tức giận giống to. Lăn đi, ta mới không cần ngươi hỗ trợ. Nói xong trực tiếp hất ra Cấp 3. Quên mình hướng phía Goten đánh tới. Cấp 3 bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chạy lên đi hiệp trợ Cauliflower. Hai người tại lại một lần bị đánh bay đằng sau. Cauliflower cắn môi, hai viên xanh biếc ánh mắt hiện lên hàn mang. Đột nhiên tức giận hét lớn một tiếng. Cauliflower toàn thân khí tức không ngừng lên cao. Rất nhanh một tầng màu bạc trắng hồ quang điện quấn quanh ở trên thân. Kappa nhìn thấy Cauliflower biến hóa trên người. Giật mình nói, a. Đây là trước đó tại Sadala trên hành tinh xuất hiện qua hình thái. Goten cũng giật nảy cả mình. Super Saiyan 2, Cauliflower biểu hiện ra chính là Super Saiyan 2 hình thái. Lực lượng tại vốn có trạng thái bình thường sức chiến đấu trên cơ sở tăng lên 100 lần. Thực lực tổng hợp không chút thua kém Super Saiyan 3 trạng thái Goten. Đây là bởi vì Sadala hành tinh phía trên người Saiyan chỉnh thể sức chiến đấu vốn là vượt xa Son Goku bọn hắn, chỉ cần nắm giữ siêu Saiya biến thân huyền bí cùng có được cường hãn có thể tiếp nhận siêu Saiya biến thân mang đến gánh vác thân thể. Super Saiyan 2 biến thân đối bọn hắn mà nói cũng không phải là không thể tốc thành. Ha ha ha, đây là cảm giác gì? Ô ô, quá mạnh, ta cảm giác toàn thân có dùng không hết lực lượng. Say mê cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng. Cauliflower hưng phấn không thôi hét lớn một tiếng. Phát tiết thức năng lượng đột nhiên bạo phát đi ra. Bỗng nhiên một cỗ không kém cỏi Goten lực lượng phóng xuất ra. Để con quay lôi đài một góc xuất hiện một mảnh chân không. Goten một cái lảo đảo. Suýt nữa bị Cauliflower năng lượng quét ngã. Con quay lôi đài phía trên, Mục Dương híp mắt nhìn xem Cauliflower đại hiển thần uy dáng vẻ, không khỏi sờ lên cái cằm. cái này cauliflower ngược lại là thật thú vị, tựa như là răng xô muội muội đi. Tại Mục Dương thế giới của mình, hắn từng tại thứ 6 vũ trụ lịch luyện qua một đoạn thời gian. Khi đó tại Sadala hành tinh phía trên gặp qua răng xô, lúc ấy đối phương vẫn chỉ là Sadala đội phòng vệ, một tên thực tập thành viên. Cauliflower không thể nghi ngờ là một cái rất có thiên phú người Saiyan. Mặc dù nhìn qua cuồng dã cùng tùy hứng một điểm, nhưng trên thực tế tâm tư 10 phần đơn thuần. Chính mình tiểu nhi tử Milton năm nay đã 7 tuổi, mà thế giới của mình bên kia Cauliflower tựa hồ chỉ so với Milton lớn cái 5-6 tuổi. Hai người ngược lại là rất xứng. Nhưng lập tức Mục Dương lại nghĩ tới Cauliflower thân là lưu manh đầu lĩnh thường có một cái tiểu muội kêu, cái kia nữ tính Legendary Super Saiyan tựa như là một cái bách hợp. Cauliflower cả ngày cùng với nàng đợi tại cùng một chỗ, hướng giới tính sợ cũng cần khảo chứng. Được rồi, không đi nghĩ những thứ này, dù sao chính mình tiểu nhi tử mới 7 tuổi. Cân nhắc những thứ này khó tránh khỏi có chút quá sớm. Phía dưới ngay tại hưởng thụ lấy chính mình lực lượng cường đại Cauliflower đương nhiên sẽ không biết. Mình thế mà bị Mục Dương một trận phỏng đoán. Thậm chí suýt nữa loạn điểm uyên ương phổ. Lúc này nàng chính níu lấy Goten thỏa thích phóng thích ra chính mình chiến đấu dục vọng. Cổ quái, nữ nhân này Super Saiyan 2 hình thái làm sao lại lợi hại như vậy? Goten chấn kinh sau khi khó khăn chống cự lại Cauliflower lực lượng. Cauliflower năng lượng 10 phần cuồng dã, làm cực lớn mây hình nấm thăng lên thời điểm. Trong sáng tiếng cười duyên không ngừng vang lên. Cauliflower cười ha ha, không ngừng trên nhảy dưới tránh. Chính là không cho người ta an ninh. Hai người chiến đấu tạo thành động tĩnh cực lớn. Rất nhanh nàng cùng Goten liền trở thành người chung quanh trong mắt mục tiêu. Cái khác vũ trụ cao thủ thay đổi đầu thương, xoát xoát xoát hướng phía Cauliflower bọn hắn bước tới. Lập tức đối mặt mấy cái cao thủ công liên tiếp, Cauliflower rất nhanh cảm giác được áp lực. Nhưng là cô gái này giống như trời sinh thiếu một gân. Lúc này không chỉ có không có lùi bước bảo tồn thực lực, ngược lại càng thêm phách lối khiêu khích tất cả mọi người. Hừ hừ hừ, các ngươi khẳng định là sợ ta. Hoa, đều liên thủ, tới đi, ta không sợ các ngươi. Chờ một chút ta phanh phanh phanh liền đem toàn bộ các ngươi đào thải. Nữ nhân này quá phách lối, đầu óc có bệnh, trước tiên đem thứ 6 vũ trụ người đào thải. Lên đi. Cái khác vũ trụ cao thủ đương nhiên chịu không được Cauliflower khiêu khích. Lúc này liền vây tới triển khai kịch liệt hơn công kích. Cauliflower xính một cái mồm mép uy phong, rất nhanh liền bị quả đáng. Đối mặt phần đông cường giả công kích, coi như Cauliflower biến thân trở thành Super Saiyan 2 cũng căn bản không phải là đối thủ. Cái này, Cauliflower, cũng quá nhảy thoát đi. Mục Dương có chút không nói lắc đầu. Chúng ta giống như bị nàng liên lụy. Goten trên trán bốc lên mồ hôi. Lúc này khoảng cách tranh tài bắt đầu mới trôi qua 10 phút đồng hồ không đến. Nếu như lúc này liền bị đào thải xuống, cũng quá không đáng. Đầu óc bỗng nhiên nhất chuyển. Goten trong miệng phun ra mấy cái khối không khí. Sau đó bắt chước ngụy trang thành bộ dáng của mình. Đồng thời những thứ này bắt chước ngụy trang Goten cùng nhau giơ tay lên đặt ở giữa lông mày. Hét to một tiếng, ta yêu cần. Lập tức, mười mấy viên lấp lánh chướng mắt tia sáng mặt trời đồng thời mọc lên. Lờ mờ tràn ngập dòng không khí hỗn loạn Naurem phảng phất đột nhiên biến thành ngày mặt trời. Không lạn, quang mang chói mắt để cho người ta mắt mở không ra. Tại dạng này trên chiến trường, ta yêu cần công hiệu kỳ thật rất có hạn, nhưng không chịu nổi tới quá đột ngột. Không ít cao thủ bị đột nhiên xuất hiện ánh sáng lóe mù ánh mắt. Goten lúc này thừa cơ chuồn đi, hướng phía ít người khu vực chạy đi. Đợi đến tia sáng dần dần ám đi, Cauliflower một mặt khó chịu nhìn xem đã không biết bóng dáng Goten. Chung quanh còn có mấy cái khác vũ trụ cao thủ hướng nàng công kích. Tên hỗn đản kia, đem địch nhân tất cả đều hấp dẫn cho ta. Tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi. Một cái thân mặc màu nâu đỏ áo cùng váy ngắn thiếu nữ đi vào Cauliflower bên người. Tóc đen buộc đuôi ngựa. Cùng cái khác người Saiyan so sánh màu da có chút tái đi. Gale, ngươi tới được quá kịp thời. Không có gì, tỷ tỷ ta nhóm cùng một chỗ liên thủ đem bọn hắn đánh xuống. Tốt, Cauliflower vỗ tay, cùng học muội kêu dựa lưng vào nhau chống cự công kích của địch nhân. Mà lúc này trước đó chạy tới viện trợ hắn cấp 3 đã bị người từ trên lôi đài đánh bay xuống. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.